Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Thư Lễ và Bạch Thư Yên thực sự cũng muốn kiếm tiền tiêu vặt, nhưng hai đứa xấu hổ khi tự kiếm tiền tiêu vặt từ người một nhà. Nhìn thấy sự kiên quyết của Lý Trình Trình, bọn họ chấp nhận cái giá mà Lý Trình Trình đưa ra, một xu một cân. Nếu họ hái quả dại to như quả mận, hái được 10 cân quả là dễ dàng kiếm được một hào rồi thím ơi. Thực sự thím muốn các loại trái cây dại à? Bạch Thư Lễ chưa chắc chắn hỏi. Lý Trình Trình gật đầu. Đúng vậy, chị muốn các loại quả dại, nhưng chị không muốn quả xấu, quả thối. Ngoài ra, không nên trộn lẫn các loại quả dại với nhau vì loại nhỏ và mềm rất dễ bị dập nát. Cho dù là mận chua không ai ăn, quả thanh mai, còn có mấy quả đào rừng vừa nhỏ vừa chát. Bây giờ Lý Trình Trình cũng sẵn lòng nhận vì hiện tại cô đã có hầm, có thể mua với giá rẻ rồi bỏ vào hầm để bảo quản, đợi khi nào có vốn thì xử lý. Bạch Thư Lễ tự tin nói, vậy ngày mai cháu sẽ đi hái trái dại, chỉ cần hái bên ngoài núi thôi là được, ở bên ngoài là đủ thời gian để em hái rồi, đừng chạy vào núi sâu, trong núi rất nguy hiểm, em biết chưa? Lý Trình Trình cảnh cáo. Nếu bọn họ muốn kiếm một ít tiền tiêu vặt mà để mình bị thương thì cũng không đáng. Bạch Thư Lễ và Bạch Thư Yên không còn là những đứa trẻ vài tuổi nên họ tự nhiên biết mình có thể làm và không thể làm gì. Hiện tại Lý Trình Trình đặc biệt nhắc nhở bọn họ không thể đi vào núi sâu. Tất nhiên sẽ không đi vào núi sâu, chỉ riêng trái cây dại ở bên ngoài cũng đủ để bọn họ kiếm tiền tiêu vặt rồi. Sau này không phải xin tiền gia đình nữa, gia đình cũng có thể thoải mái hơn. Bác gái xử lý lòng lợn, sau đó vào bếp nấu cơm rồi cùng Bạch Thư Lễ và Bạch Thư Yên về nhà. Vân Mộng Hạ Vũ Bạch Đại Sơn mời bọn họ ở đây ăn tối nhưng họ từ chối, nói rằng ngày hôm sau sẽ tới ăn tối. Sợ đến lúc tổ chức tiệc rượu không đủ đồ ăn thì sẽ không ổn lắm. Ngày nay nhà nào cũng khó khăn, cuộc sống hơn 10 năm trước còn khốn khổ hơn. Cha mẹ của Bạch Đại Sơn sống sót sau đợt hạn hán kéo dài 3 năm kia, nhưng không mắc bệnh tật. Sau khi hai người qua đời, mối quan hệ giữa Bạch Đại Sơn, bốn anh chị em và những người thân, bạn bè khác đã bị cắt đứt. Ông bà, cô dì, có khá nhiều người nhưng không ai có đủ khả năng để giúp đỡ họ. Ông nội và bà nội cũng không làm gì để giúp đỡ họ nên đương nhiên họ cũng không cần hiếu thảo. Tuy nhiên sau này Bạch Lão Tam nhập ngũ và được trợ cấp, ông nội và bà nội lại cần các cháu hiếu thảo, nhưng đều bị Bạch Đại Sơn từ chối. Hồi đó vất vả như vậy, không ai cho một hạt thóc hay một xu nào, như không phải là người một nhà, vậy thì có tư cách gì mà phải hiếu thảo đây? Huống chi Bạch Lão Tam lấy mạng đổi trợ cấp, bọn họ lấy tư cách gì mà yêu cầu? Ban đầu Bạch Đại Sơn cho các thành viên khác của gia đình nhà họ Bạch hai lựa chọn, một là cắt đứt quan hệ, hai là coi như những người dân làng bình thường, không có hiếu kính gì hết. Mọi người đều không ra tay giúp đỡ bốn anh em khi họ đang gặp khó khăn nhất. Thực ra họ cũng hơi áy náy, dù sao họ cũng không phải là người có tội ác tày trời gì nên đã chọn phương án thứ hai. Mọi người giống như dân làng bình thường, không ai vượt qua ranh giới. Bạch Đại Sơn chia nội tạng lợn hầm vào bát, còn lại cho vào chậu, treo vào giếng nước lạnh, nhiệt độ nước giếng thấp hơn nên không bị mất mùi, hôm sau đun nóng một lúc là có thể ăn được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy đã đi lĩnh chứng, nhưng mấy ngày trước bữa tiệc, Bạch Đại Sơn cũng không ở cùng với Lý Trình Trình. Bởi vì anh sợ mình sẽ mất khống chế, sớm đã phá bỏ điểm mấu chốt, dù sao ở cùng người mình thích, ai có thể bình tĩnh được đây. Sáng sớm ngày tổ chức tiệc, trời còn chưa sáng hẳn, ông bà nội Bạch Đại Sơn đã đến. Đây cũng là lần đầu tiên Lý Trình Trình gặp ông bà nội của Bạch Đại Sơn. Ban đầu cô tưởng gia đình Bạch Đại Sơn chỉ có bốn anh em, nhưng cô không ngờ Bạch Đại Sơn còn có những người thân khác. Bà nội Bạch đưa váy cô dâu cho Lý Trình Trình, đó là một bộ sườn xám màu đỏ, suy nghĩ của ông bà già truyền thống hơn, ông vẫn hy vọng cháu dâu mới sẽ mặc sườn xám màu đỏ trong ngày cưới. Sườn xám còn khiến dáng người của Lý Trình Trình trông đẹp hơn. Bà nội Bạch chải tóc cho cô vì bà hiểu quy tắc của thời đại này, xinh đẹp sẽ không bị người khác coi thường. Về phần trang điểm, Lý Trình Trình tự mình làm bằng cách sử dụng mỹ phẩm thời đại này, cô mua từ hợp tác xã cung ứng. Cô không thích khuôn mặt của mình bị biến thành M-O-N-G khi. Trước đó nguyên chủ từng nhìn thấy một cô gái đã có chồng trong làng, nét vẽ trên mặt cô ấy lúc đó thực sự quá cường điệu, giống như một ca sĩ opera. Ông nội Bạch và bà nội Bạch nợ bốn anh em Bạch Đại Sơn rất nhiều. Bây giờ họ chỉ muốn cố gắng hết sức để bù đắp cho chúng. Họ cũng biết rõ mấy đứa nhỏ nhà mình đã lớn rồi, không cần họ phải bù đắp nữa. Bạch Đại Sơn làm bữa sáng rồi mang đến phòng Lý Trình Trình, nhìn dung mạo xinh đẹp của cô. Anh mở to hai mắt nhìn chằm chằm. Bình thường cô ăn mặc rất bình thường, nhưng cũng không che giấu được khí chất không tầm thường. Bây giờ cô ăn mặc lộng lẫy như vậy đẹp đến nỗi làm rung động trái tim anh. Trình Trình, em có đói không? Ăn chút gì đi. Bạch Đại Sơn đưa trứng ngâm đường cho Lý Trình Trình, có 3 quả trứng luộc màu trắng ngâm trong nước đường nâu. Người khác không đủ tiền mua món ăn này, Bạch Đại Sơn thật sự đối xử rất tốt với Lý Trình Trình. Em còn ổn lắm, cảm ơn anh. Lý Trình Trình bưng bát lên, ngồi xuống chậm rãi ăn, trứng trần giòn mềm, có chút vị ngọt của đường nâu và không hề có dầu mỡ. Bà nội Bạch và ông nội Bạch nhìn thấy Bạch Đại Sơn lãng phí như vậy, mặc dù trong lòng hơi khó chịu nhưng cũng không nói gì. Họ biết rõ mình không có tư cách, hơn nữa họ càng biết rõ đối với Bạch Đại Sơn, lời nói của mình không có trọng lượng. Họ biết rõ hơn rằng nếu mình nhúng tay vào, họ có thể hoàn toàn mất đi bốn đứa cháu này. Ông bà nội, chúng ta cũng vào bếp ăn sáng đi. Không muốn Lý Trình Trình xấu hổ, Bạch Đại Sơn đưa ông bà nội đi ăn sáng. Sau khi trời sáng hẳn, ánh nắng vàng từ trên trời chiếu xuống rải rác khắp trời đất, đẹp như một bức tranh sơn dầu. Đã gần đến giờ, những người có quan hệ tốt với nhà Bạch Đại Sơn đều tới giúp đỡ. Dù sao buổi trưa cũng có bốn bàn phải dọn. Bạch Đại Sơn đưa Lý Trình Trình đến gặp mọi người. Mặc dù mọi người cùng thôn, nhưng thôn An Cư rất rộng lớn và không phải ai cũng có cơ hội gặp nhau. Cũng giống như trước đây, Bạch Đại Sơn chưa bao giờ gặp Lý Trình Trình. Mấy người nhà họ Lý bị giam giữ, đương nhiên mọi người đều nghe nói họ muốn đưa Lý Trình Trình đi, nhưng cũng không có ai hỏi nhiều, cũng không có gì kỳ quái. Điều này khiến Lý Trình Trình cảm thấy khá thoải mái. Lúc ở nhà, Bạch Lão Nhị và Bạch Lão Tam cũng cảnh cáo Bạch San San. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gái, hôm nay là ngày trọng đại của đại ca chúng ta. Hôm nay nếu dám gây sự thì em sẽ hoàn toàn mất đi người anh cả này. Nếu còn muốn có người anh này, hãy an phận giúp anh và có thể không nói thì đừng nói. Trong lòng Bạch San San khó chịu, gần như trợn tròn mắt. Em hiểu rồi, hôm nay em sẽ câm miệng, được chưa? Một lúc sau, Bạch San San lại nói, Nhị ca, Tam ca hai anh đi trước đi, ăn tối xong em sẽ qua. Cách chương.